người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 278, mụ mụ ta có thể hay không cũng muốn cái đệ đệ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, Thái Thanh Thục mang theo nữ nhi cùng lão công đi tới Lâm Hiên nhà của bọn hắn, mà Lâm Hiên tự nhiên cũng sớm chuẩn bị một bàn dạ tiệc đến chào hỏi khách khứa. Kỳ thật từ khi Dương Tử Di mang thai về sau, ngoại trừ Lâm Hiên cho nàng đơn độc làm ăn ngon, trên cơ bản trong nhà đồ ăn đều là cha mẹ bọn họ làm. Bất quá hôm nay, Lâm Hiên chủ động nấu cơm, Thái Thanh Thục người một nhà cũng là có lộc ăn. Đến, lão bà cẩn thận một chút, chậm chậm ngồi xuống. Nhìn lấy Lâm Hiên, ngay trước ngoại nhân, cho mình kéo ra cái ghế còn chưa đủ, còn thử đồ nâng chính mình vào chỗ, Dương Tử Di đỏ mặt mang trên mặt nụ cười, trong mắt giống như giận giống như vui vẻ nói. Ta cái bụng còn không có lớn đây. Một bên Thái Thanh Thục nhìn lấy Lâm Hiên như thế đối đãi Dương Tử Di, đối nàng như thế che chở, ở một bên diễu diễu nói. Tử Di à, ngươi là thân ở trong phúc không biết phúc à, nhà chúng ta vị này, nếu có thể có Lâm Hiên đối ngươi tốt như vậy mà đối đãi ta sợ là ngủ đều sẽ cười tỉnh. Nói ra sau cùng, Thái Thanh Thục còn liếc một cái nam nhân của mình. Nghe lão bà nói như vậy, Dịch Thiên Duệ lắc đầu cười khổ, cảm thấy bất đắc dĩ. Còn chưa tới Lâm tiên sinh trong nhà, ta thì đoán được lần này tới, đoán chừng lại sẽ bị ngươi quở trách, không nghĩ tới ta thật đoán đúng rồi. Dịch Thiên Duệ lắc đầu, bày ra tay, bất đắc dĩ cười nói. Biết ngươi còn không biểu hiện tốt một chút biểu hiện, ta bình thường biểu hiện được còn chưa đủ được không? Hừ, ngươi bình thường muốn là biểu hiện được tốt ta cũng không đến mức nói như vậy. Thái Thanh Thục gắt giọng, Dịch Thiên Duệ đành phải lắc đầu thở dài một hơi. Tốt tốt Thái tỷ, Dịch ca đối ngươi cũng rất tốt. Tại để Dương Tử Di sau khi ngồi xuống, Lâm Hiên nhìn lấy vợ chồng bọn họ hai người, mỉm cười nói. Quảng cáo, ba, có thể ăn cơm chưa? Sớm đã có chút đói bụng. Đại bảo, nhị bảo, nhìn đến cha mẹ, gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, còn có khách nhóm, tất cả đều vào chỗ, bọn họ đã kìm nén không được đói khát bụng nhỏ, nhất thời thúc giục nói. Trong nhà hai cái tiểu bảo bối, Lâm Hiên đem bọn hắn giáo dục rất khá, lúc ăn cơm, đại nhân không nhúc nhích đũa, tiểu bằng hữu là không thể động trước đũa, đây là lễ phép. Cho nên trải qua thời gian dài, bọn họ đã dưỡng thành tập quán này, mà đồng đồng, tuy nhiên trong nhà, không có bị cha mẹ tận lực dạng này dạy bảo qua, nhưng là bởi vì có đại bảo, nhị bảo ở bên người, nàng cũng theo bản năng theo học bọn họ. Bảo bảo đói bụng a, được vậy chúng ta bắt đầu ăn cơm đi. Đến, lão bà, ngươi nếm thử cái này. Bình thường trong nhà, Lâm Hiên cũng là như thế đốt nàng, nhưng là hiện tại cũng không đồng dạng, khách tới nhà, lại để cho lão công như thế đốt nàng, để cho nàng rất không có ý tứ. Lão công ta có thể chính mình ăn, chờ ta cái bụng lớn chỉ có thể nằm ở trên giường thời điểm, ngươi còn như vậy đi. Mụ mụ, mụ mụ, ta có thể hay không, cũng muốn cái đệ đệ nha. Đang dùng cơm đồng đồng, lúc này, bỗng nhiên nhìn lấy ba mụ mụ của mình, dò hỏi. Thái Thanh Thục, Dịch Thiên Duệ, nghe xong lời này, sợ ngây người. Chờ lấy lại tinh thần, Thái Thanh Thục vuốt ve nữ nhi đầu, ôn nhu nói. Đồng đồng, ngươi vì sao nghĩ như vậy chứ? Đồng đồng mắt nhìn đại bảo, nhị bảo, bỗng nhiên biến đến rất nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đồng đồng là một người, bình thường trong nhà, chỉ có mụ mụ bồi, ba phải bận rộn, đại bảo, nhị bảo thì không đồng dạng, bọn họ có thể mỗi ngày cùng nhau chơi đùa, cho nên đồng đồng cũng muốn cái đệ đệ bồi đồng đồng cùng nhau chơi đùa. Thái Thanh Thục, Dịch Thiên Duệ liếc nhau, bọn họ minh bạch tiểu nha đầu đây là cô đơn. Vậy đại khái cũng là con một cũng sẽ có làm phức tạp đi. Trong nhà chỉ có nàng một cái, không có còn lại tiểu hài tử theo nàng, nàng nhìn thấy đại bảo, nhị bảo, có thể mỗi ngày cùng một chỗ chơi, cho nên cũng có ý nghĩ này, nếu như mình cũng có thể có một cái đệ đệ hoặc là muội muội, cái kia nàng cũng có thể mỗi trời chiếu cố đệ đệ hoặc là muội muội, sau đó mỗi ngày cùng bọn họ chơi. Nhìn đến khác tiểu bằng hữu, trong nhà đều có huynh đệ tỷ muội, nhiệt nhiệt nháo nháo, trong nhà mình cũng chỉ có nàng một cái thời điểm, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy rất cô đơn. Cái kia đồng đồng, người cũng có thể mỗi ngày đến cùng đại bảo, nhị bảo cùng nhau chơi đùa nha, nếu như vậy, nói không chừng rất nhanh, người liền sẽ có một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Ừ, nói đến đây, Lâm Hiên còn ám hiệu Thái Thanh Thục cùng Dịch Thiên Duệ liếc một chút. Bất quá phần này ám chỉ, nhắm chúng Thái Thanh Thục bọn họ một trận xem thương. Lâm Hiên phần này ám chỉ, bọn họ làm sao không rõ ràng. Đồng đồng mỗi ngày muốn là đều đến đại bảo, nhị bảo trong nhà, bọn họ tự nhiên cũng có rất nhiều thời gian. Thế nhưng là có đệ đệ hoặc là lời của muội muội, liền có thể buổi tối ngủ chung cảm giác, ban ngày cùng nhau chơi đùa, còn có thể cùng đi nhà trẻ, một mực cùng nhau chơi đùa nha. Đồng đồng rất nghiêm túc hồi đáp, Thái tỷ ta cảm thấy có thể a, dù sao các ngươi hiện tại cũng tuổi trẻ, Đồng Đồng cũng còn nhỏ, cũng không thể chờ Đồng Đồng mười mấy tuổi các ngươi lại muốn hài tử a, khi đó tuổi tác khác biệt ở nơi đó. Mà lại các ngươi hiện tại lại muốn một đứa bé, Đồng Đồng cũng sẽ chiếu cố các ngươi. Các ngươi là không biết, Đại Bảo, Nhị Bảo, biết Mụ Mụ mang thai, mỗi lần chúng ta theo trường học trở về thời điểm, Bảo Bảo sẽ còn cho ta rót nước, có lúc sẽ còn giúp ta vò chân đây. Nói lên chính mình bảo bối, Dương Tử Di rất là tự hào, hai đứa bé này thật sự là quá hiểu chuyện. Nghe nói như thế Thái Thanh Thục cũng là rất hâm mộ. Cái kia Đồng Đồng, nếu như Mụ Mụ về sau cũng mang thai, ngươi sẽ muốn Đại Bảo, Nhị Bảo như thế, đối Mụ Mụ được không? Sẽ đi, quảng cáo, Đồng Đồng liền vội vươn tay ra, vui vẻ nói ra. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, một buổi cơm tối về sau, mọi người ngồi trong phòng khách một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm, mặc cho ba cái tiểu hài tử cùng một chỗ chơi đùa. Đến sau cùng, thật sự là quá muộn, Thái Thanh Thục bọn họ lúc này mới mang theo nữ nhi chuẩn bị đi trở về. Ba tên tiểu gia hỏa tại cửa ra vào, lưu luyến chia tay, không ngừng vung tay nhỏ. Thái Thanh Thục hai vợ chồng, mang theo nữ nhi về tới trong nhà, ban đêm, chờ hống nữ nhi ngủ về sau, Dịch Thiên Duệ nhìn lấy Thái Thanh Thục. Lão bà, ngươi nói, chúng ta muốn hay không ấn Đồng Đồng nói, lại sinh một cái. Nếu như vậy, tiểu nha đầu về sau, cũng có đệ đệ hoặc là muội muội theo nàng cùng nhau chơi đùa. Có thể là nếu như vậy, sẽ không ảnh hưởng công tác của ngươi. Thái Thanh Thục lo lắng nhìn lấy Dịch Thiên Duệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có việc gì, nhìn đến Đại Bảo, Nhị Bảo, khả ái như vậy hiểu chuyện, mà lại nhà chúng ta nữ nhi cũng ưa thích chơi với bọn hắn, nhưng là nếu quả thật ấn Lâm Hiên nói, mỗi ngày mang Đồng Đồng đi nhà bọn hắn chơi, cũng rất dễ dàng quấy rầy đến người ta, còn không bằng lại sinh một cái, nếu như vậy, chờ Bảo Bảo sau khi sinh, liền có thể bồi Đồng Đồng cùng nhau chơi đùa. Vậy nếu là ta mang thai, ngươi sẽ thật tốt đối đãi ta sao? Khẳng định a, hiện tại ta không phải một mực lại đổi sao? Tuy nhiên, không rõ ràng, có thể làm được hay không Lâm Hiên đối vợ mình như thế, nhưng là ta sẽ tận lực che chở ngươi, bảo vệ ngươi. Dịch Thiên Duệ, một mặt nhu tình nhìn lấy thê tử của mình. Muốn là đến lúc đó, ngươi đối với ta không tốt, ta liền để Đồng Đồng giáo huấn ngươi. Tốt tốt, cách chương.